nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Giáo sư X. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Nhất Phương liền vẫn ở viện mồ côi nơi hẻo lánh bên trong tìm tòi năng lực của chính mình. Đương nhiên kỳ thực ở trong phòng càng bảo đảm một điểm. Lộ Nhất Phương nguyên bản cái kia hai cái bạn cùng phòng cũng đã bị người nhận nuôi. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương tạm thời một người ở một cái phòng. Nhưng rất nhanh Lộ Nhất Phương liền phát hiện, khống chế vector năng lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng phi thường không dễ khống chế. Lực là có thể lẫn nhau trung hòa hỗ trợ lẫn nhau, từ mà thay đổi vật thể vận động phương hướng. Vì lẽ đó một cái khống chế không được, liền có thể sẽ xuất hiện lực lẫn nhau xung đột đem vật thể xé rách phá hoại tình huống. Nếu như lại ở trong phòng tìm tòi, e sợ chưa kịp hắn tìm tòi rõ ràng năng lực, cũng đã thành công nhà buôn. Sau đó bị nổi giận Enma nữ sĩ sớm một cước đưa ra viện mồ côi. Mà trải qua mấy ngày nay tìm tòi, Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là đại thể quen thuộc năng lực của chính mình. Đương nhiên muốn hoàn toàn khống chế khả năng còn cần thời gian rất lâu. Lộ Nhất Phương nhớ tới Accelerator có thể đủ tất cả diện khống chế vector. Là bởi vì hắn đang sử dụng năng lực trước, sẽ ở trong đầu tiến hành lượng lớn mô phỏng tính toán. Do đó có thể tùy ý điều khiển vector, đạt đến hiệu quả như mình muốn. Mà cường đại như vậy năng lực tính toán, là cần đi qua đặc thù huấn luyện cùng đại não khai phá mới có thể đạt đến. Mà Lộ Nhất Phương hiện tại chỉ là một cái toán học vẫn tính có thể người bình thường mà thôi. Đương nhiên Lộ Nhất Phương mặc dù không cách nào làm được tùy ý điều khiển vector, nhưng lại có thể thủ xảo. Vậy thì là phản xạ. Đem hết thảy có thể uy hiếp chính mình lực phản xạ trở lại. Tỉ như một viên đạn đánh tới, ở đụng tới Lộ Nhất Phương thân thể một sát na, nó động năng phương hướng sẽ ngược lại. Lấy tương đồng động năng cùng tương đồng đường đạn phản xạ cho người công kích. Bất kể là nắm đấm, viên đạn, laser, vẫn là đạn đạo đều giống nhau. Mà nhất làm cho Lộ Nhất Phương vui mừng chính là, loại này phản xạ hắn tuy rằng cũng có thể khống chế, nhưng càng nhiều lúc là do tiềm thức khống chế, lại như là hô hấp như thế. Bởi vậy coi như là chính mình không có chú ý tới công kích, hắn tiềm thức cũng sẽ giúp hắn tự động bài trừ nguy hiểm công kích. Này không thể nghi ngờ rất lớn gia tăng rồi Lộ Nhất Phương sinh tồn suất. Phải biết Marvel thế giới không phải là an toàn gì thế giới. Khi ngươi mang theo lão bà hài tử, tiến vào thành, ăn nồi lẩu còn sướng ca, đột nhiên liền gặp phải một cái tái rồi một thân to con. Hắn đang cùng một cái khác phân màu vàng to con, lấy tự do vật lộn danh nghĩa, làm phá rỡ đội hoạt, ở trên đường cái đấu đá lung tung cuồng phá New York. Khi đó ngươi nhất định sẽ biết một phần nhân thân bất ngờ bảo hiểm là trọng yếu bao nhiêu. Đây chính là Marvel thế giới. Người bình thường an toàn lũy thừa thật sự quá thấp, mà hắn thành người đột biến. Loại này nguy hiểm không chỉ không có giảm bớt, trái lại gia tăng rồi. Không thấy mấy ngày trước trong tin tức còn ở truyền phát tin người đột biến đăng ký dự luật sự. Tình sao? Muốn tự vệ, nhất định phải muốn trở nên mạnh hơn. Trước đây hắn không có cái kia năng lực, chỉ là muốn rời đi viện mồ côi sau khi làm sao ở New York càng tốt hơn sống tiếp. Cũng đã tiêu hao hết tâm lực của hắn. Còn hao người ngoài hành tinh cái gì? Chỉ nghe theo mệnh trời. Mà hiện tại hắn có sức mạnh, nhất định phải muốn suy nghĩ càng nhiều. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Kitty âm thanh vào lúc này truyền đến. Ngươi đây là ở làm cái gì à? Mấy ngày nay cảm giác ngươi luôn ở ẩn núp tất cả mọi người. Làm sao biết? Này nhất định là ngươi ảo giác. Ngươi tìm ta à? Lộ Nhất Phương nghe vậy vội vàng ném xuống trên tay cái kia đã bị hoàn toàn vặn vẹo ống tuyết, như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Không phải ta tìm ngươi, mà là Enma nữ sĩ tìm ngươi. Viện mồ côi đến rồi một cái tự xưng muốn nhận nuôi hài tử gia đình. Vì lẽ đó Enma nữ sĩ để mọi người đều tập trung vào trong vườn hoa đi. Enma nữ sĩ cố ý để cho ta tới gọi ngươi. Gọi ta làm gì? Mấy ngày nữa ta đều nhanh 18 tuổi. Ngươi có thấy người gặp nhận nuôi 18 tuổi hài tử? Lộ Nhất Phương hơi nghi hoặc một chút nói rằng, nhưng là đến người nghe nói ngươi sau khi đột nhiên điểm danh muốn gặp ngươi a, ngươi chắc chắn chứ? Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn Kitty, nhận nuôi người sẽ không phải là ngụy trang bọn buôn người đi, lấy nhận nuôi danh nghĩa thu rồi hắn cái này thanh tráng niên sức lao động. Sau đó qua tay mua được một cái nào đó tiểu mỏ than bên trong đi đào than lợi nhuận nhỏ một bút. Ta làm sao biết, chính ngươi đi xem không là được. Kitty than buông tay nói rằng, mà tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Lộ Nhất Phương vẫn là quyết định đi xem. Nếu như là nhận nuôi gia đình cũng coi như, mà nếu như lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, Lộ Nhất Phương đương nhiên càng thêm chờ mong a. Hắn lập tức liền muốn thành năm rời đi viện mồ côi. Coi như hắn là người đột biến, kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Dù sao có thể kiếm rất nhiều tiền con đường cũng đã viết ở một quyển gọi là nước Mỹ liên bang hiến pháp sách nhỏ bên trong. Huống chi nghênh ngang hiển lộ năng lực đi làm chút người không nhận ra hoạt động. Nếu như bị SHIELD, quân đội, người đột biến thậm chí là tà ác phòng nghiên cứu phát hiện, vậy thì là vô tận phiền phức. Vì lẽ đó bây giờ thiếu tiền Lộ Nhất Phương, nếu như thật có thể gặp phải một hai mục đích bất lương lại không cái gì ra hòa, vậy thì thật là cảm ơn trời đất. Ra viện mồ côi sau tháng sau sinh hoạt phí có chỗ dựa rồi. Mà mang theo ý nghĩ như vậy Lộ Nhất Phương, còn đi không bao xa Lộ Nhất Phương nhưng suýt chút nữa đụng vào một cái tóc vàng lão phụ. Enma nữ sĩ, xin lỗi. Nhìn thấy người đến khuôn mặt, Lộ Nhất Phương chặn lại nói khiểm. Nhất Phương, ngươi thực sự là quá chậm. Trác tiên sinh đã không kịp đợi tới gặp ngươi. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là, đệt, lão già đầu trọc. Enma nữ sĩ bị kêu to Lộ Nhất Phương đánh gãy. Cái này không thể trách Lộ Nhất Phương. Khi thấy trước mắt cái này thân mặc Âu phục, ngồi xe đẩy lão già đầu trọc lốp, Lộ Nhất Phương theo bản năng liền nhớ lại mấy ngày nay bị ác mộng chi phối hoảng sợ. Dĩ nhiên là trong lúc lơ đãng thất thố, ngay cả lão già đầu trọc phía sau theo mang theo màu vàng sẫm kính dâm nam tử, còn có mái tóc màu trắng nữ nhân, mặc dù coi như kỳ quái hơn nữa, nhưng cũng bị Lộ Nhất Phương theo bản năng quên. Nhất Phương, ngươi quá vô lễ. Bị cắt đứt Enma nữ sĩ có chút bất mãn nói. Xin lỗi. Lộ Nhất Phương thấy này chặn lại nói khiểm. Không sao. Trước mắt lão giả đầu chọc phất phất tay. Một đôi hiền lành con mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nhìn một lúc. Lúc này mới mỉm cười nói. Hài tử, rốt cục ở trên thực tế gặp mặt. Sát, cái gì gọi là ở trên thực tế gặp mặt? Lộ Nhất Phương kinh ngạc nhìn lão giả đầu chọc. Chờ chút. Lẽ nào lão già đầu chọc này chính là hại chính mình liền làm chừng mấy ngày ác mộng khốn nạn? Nói như vậy lên thật sự có chút xem a. Ngươi là ai? Lộ Nhất Phương tâm tình bây giờ rất không bình tĩnh. Tạo thành hắn rất không bình tĩnh nguyên nhân là hắn muốn mạnh mẽ đánh một trận lão già đầu chọc này, hắn không hề động thủ nguyên nhân chỉ có điều là căn cứ kính già yêu trẻ ân. Được rồi. Kỳ thực là bởi vì Enma nữ sĩ ở đây mà thôi. Nhất Phương, Enma nữ sĩ đã nắm lấy Lộ Nhất Phương tay. Đối với Lộ Nhất Phương biểu hiện hôm nay, Enma nữ sĩ thật sự có chút bất mãn. Nàng cũng biết Lộ Nhất Phương sắp muốn rời khỏi viện mồ côi. Đối với Lộ Nhất Phương rời đi viện mồ côi sinh hoạt, Enma nữ sĩ phi thường lo lắng. Tuy rằng nhiều năm như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có gia đình đồng ý thu dưỡng nhanh thành niên hài tử. Nhưng nếu như thật sự, Enma nữ sĩ cũng coi như là thả xuống nội tâm một tảng đá. Trác tiên sinh, đứa nhỏ này hai ngày trước bị sốt, ngày hôm nay mới vừa hạ sốt, vì lẽ đó còn có chút hồ đồ. Xin mời bỏ qua cho. Nhất Phương bình thường là cái rất thông minh thiện lương hài tử. Enma nữ sĩ một mặt áy náy hướng về lão giả đầu chọc giải thích. Nhất Phương, ta đến giới thiệu cho ngươi. Enma nữ sĩ tận lực để cho mình âm thanh nhiệt tình một điểm, hy vọng có thể đem Nhất Phương kéo lên. Vị này chính là. Nhưng mà Enma nữ sĩ âm thanh mới nói được giống như vậy, nhưng đột nhiên dừng lại. Mà không chỉ là nàng, chu vi những người khác cũng như thế dừng lại. Nhìn qua lại như là điện ảnh bị xoa bóp tạm dừng như thế. Mà vào lúc này, lão giả đầu trọc nhưng là đột nhiên đẩy xe đẩy. Đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, ta tên Trác, là Xavier trường học thiếu niên tài năng hiệu trưởng. Đương nhiên càng nhiều người thích gọi ta giáo sư X, mà ta phía sau nhưng là học sinh của ta. Cyclops cùng Storm, bọn họ cùng ta cùng ngươi đều giống nhau. Giáo sư X mặt mỉm cười nhìn Lộ Nhất Phương, ngươi cũng không cô độc, là người nhà của ngươi, tới đón ngươi về nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.